Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, trang 762. Cái này chủ ý thực sự không tồi. Ngoặc kép, dĩ vãng từng màn không ngừng từ Tần Đường trước mặt hiện lên. Tần Đường đột nhiên phục hồi tinh thần, lại nhìn về phía trước mắt, tuy rằng cũng không phải ở cùng cái thời không chung, chính là trước mắt một màn này, thế nhưng mặc danh làm Tần Đường xuyên qua trở về 10 năm trước lúc ấy, Hải Cách Đặc Quốc những người đó đều gắt gao thủ đệ nhất tướng quân vị trí này không bỏ, chính là nếu không có cái kia lực lượng chống đỡ, như vậy này cái gọi là đệ nhất tướng quân, còn có thể xưng là đệ nhất tướng quân sao? Chương 380 lão nông mà thô nháo lai đế quốc quân đội. Ở ngưng chiến đại khái một vòng về sau, lại một lần đối Hải Cách Đặc Quốc khởi xướng tiến công, lúc này đây, Hải Cách Đặc Quốc đệ tam thành thị tổn thất cực kỳ thảm trọng. Gần như một nửa thành thị đều lâm vào cúp điện trạng thái, tuy rằng đệ tam thành thị tồn tại cảm không cao, nhưng nó chung quy là Hải Cách Đặc Quốc ba tòa thành thị chi nhất. Bên trong có rất nhiều tiêu chí tính cảnh điểm, cùng với một ít quan trọng cơ cấu, lại sau đó lại qua ngắn ngủn một vòng, đệ tam thành thị điện lực thiết bị rốt cuộc ở áo lai đế quốc chiếm lĩnh hạ hoàn toàn tê liệt. Ta nói, các ngươi đối với Hải Cách Đặc Quốc có phải hay không đánh giá quá cao một chút? Ở lại một lần thành công đánh bại trước mắt một tiểu chi quân đội sau, một cái tuổi còn trẻ, thân xuyên áo lai đế quốc quân trang người ôm bả vai nhìn chính mình phía sau mấy người nói, hắn tới nơi này hai chu, càng đánh càng cảm thấy đến mê mang, áo lai đế quốc mười mấy năm trước đại sát tứ phương, ôm thống nhất toàn bộ thế giới mục tiêu, bắt đầu khởi xướng xâm lược, có được thế giới đỉnh cấp quân đội áo lai đế quốc, lại cố tình ở Hải Cách Đặc Quốc nơi này chiết kích. Này đoạn nội dung, mỗi cái áo lai đế quốc học sinh đều từ sách giáo khoa bên trong nhìn đến quá. Có thể nói, đánh bại Hải Cách Đặc Quốc coi như là bọn họ nhân sinh giữa một mục tiêu, nhưng mà tự mình tới nơi này hai chu lúc sau, vị này tuổi không lớn áo lai đế quốc quan quân liền bắt đầu đối sách vở thượng tri thức sinh ra hoài nghi, liền loại trình độ này quân đội còn có thể làm áo lai đế quốc thất bại. 10 năm trước kia chàng chiến dịch đến tột cùng là như thế nào đánh? Những cái đó lão binh có phải hay không đều ăn tiền bao ơ? Đây là truyền thuyết giữa cái kia có thể ngăn cản hết thảy công kích tam trọng phòng ngự tường. Tân nhân quan quân đứng ở đệ tam thành thị kia mạo yên nhà máy điện trung tâm văn phòng chung, nhìn phía dưới đã dập tắt ánh đèn cao lầu nói, hắn vẻ mặt khinh thường, dùng không đến nửa giờ, vị này tân nhân quan quân liền công chiếm cái này đệ tam thành thị quan trọng địa điểm. Cái gì tam trọng phòng ngự tường sao, liền tờ giấy đều không bằng. Tân nhân quan quân một bên trào phúng, một bên phân phó nói, đem nhà máy điện điện lực tiệt hồ, dùng để cấp chúng ta cơ giáp cùng chiến đấu cơ coi như dự trữ nguồn năng lượng, ở áo lai đế quốc quân nhân thuộc hạ, suốt có thể cung một tòa đại hình thành thị vận chuyển điện lực. Hiện tại đã tất cả đều bị áo lai đế quốc đương thành chính mình quân đội nguồn năng lượng, mà này đó nguyên bản có thể cho thành thị ở ban đêm trở nên ngũ thải tân phân điện, cũng bị ai hóa thành xâm lược Hải Cách Đặc Quốc chất dinh dưỡng. Kia tân nhân quan quân một bên lật xem nơi này công tác nhật ký, một bên cảm khái, này thật là nhẹ nhàng làm người có chút khó có thể tin, chờ ta trở về lúc sau, ta nhất định phải hào hào cười nhạo mấy lão già kia, rõ ràng đơn giản như vậy sự tình, bị bọn họ miêu tả như là cái gì địa ngục khó khăn giống nhau. Tân nhân quan quân đem thật dày một quyển công tác nhật ký trực tiếp ném tới rồi một bên, sau đó đem hai chân đáp ở bàn làm việc thượng, đối với thuộc hạ binh lính hô, chúng ta bắt được những cái đó tù binh đâu? bọn họ hiện tại đều ở nơi nào? Hồi trưởng quan, những người đó bị chúng ta an bài tới rồi nhà máy điện. Hiện tại đang ở tăng ca thêm giờ cho chúng ta công tác, binh lính kính cái lễ. Sau đó nói, nhưng thật ra có mấy cái không nghe lời. Đã bị chúng ta ở nồi hơi kia trực tiếp ném đi xuống. Hiện tại hẳn là biến thành phế liệu, không tồi. Tuổi trẻ sĩ quan vừa lòng nói, vốn dĩ bọn người kia đối với áo lai đế quốc mà nói một chút tác dụng cũng không có. Cái này, bọn họ nhưng thật ra phát huy chính mình một chút nhiệt lượng thừa, suốt một cái buổi sáng. Áo lai đế quốc quân đội đều ở bận rộn, nguyên bản thuộc về hải cách đặc quốc khu vực bị một chút quét sạch, sau đó lại nhiễm áo lai đế quốc độc hữu hương vị. Một ít đệ tam thành thị dân chúng trước tiên được đến tin tức, sớm rút lui. Nhưng mà đối với những cái đó không có kịp thời rút lui đi ra ngoài người tới nói, trước mắt bọn họ quen thuộc ra lại trở thành bọn họ cuối cùng phần mộ. Thời gian cứ như vậy thong thả tiến hành. Hải cách đặc quốc bên kia đã có không ít người đều nghe được đệ tam thành thị phát sinh cực kỳ bi thảm sự tình, mà đệ tam thành thị biến thành này phúc nhân gian địa ngục bộ dáng cùng thánh lợi văn thành bị công phá khái niệm lại là hoàn toàn bất đồng. Đáng chết, đệ tam thành thị như thế nào sẽ bị công phá đâu? Hội nghị các nghị viên ở ngay lúc này mới đột nhiên luống cuống. Bọn họ vốn đang có không ít người đều ở cân nhắc tuyển cử sự tình đâu. Thời gian này đoạn vốn dĩ hẳn là các gia các hộ thần chiêu tần ra thời điểm đút lót ra ám chiêu khắp nơi vì thế lực khác chạm đài. Đây mới là thời gian này đoạn hải cách đặc quốc chủ nhạc dạo. Nhưng mà giờ này khắc này, ở đệ nhất thành thành phố, rất nhiều có quyền thế người đều ngửi được một tia không giống nhau hương vị. Cũng đúng là bởi vì này một tia hương vị dẫn tới này mỗi năm tất có giữ lại tiết mục đều có chút thay đổi vị, đương một ít đệ tam thành thị. Video ở trên mạng điên cuồng truyền bá, đệ nhất thành thị nội khủng hoảng cảm xúc rốt cuộc đạt tới cao trào, bởi vì ở những cái đó truyền lưu video chung, có rất nhiều đều là từ áo lai đế quốc quân nhân quay chụp. Cao Thanh xử tội video, trong video, một đám bọn tù binh chính xếp hàng đứng ở một bên. Hết chương.